Đạo, chương 1801, Viễn Cổ Tiên Vực Phủ Xuống. Góc truyện audio.com. Tiêu Thần cười nhạt, đem Thủ Bá ngủ say hậu sự tình đơn giản nói. Cũng không khuếch đại nơi. Cũng không cố ý giấu giếm. Trừ có chút bí ẩn chuyện bất nói rõ ngoài. Cũng thấm tháp cả. Chỉ sợ hắn tận lực nói xong hời hợt. Nhưng phen này mở miệng. Cũng hao phí gần như một canh giờ. Thủ Bá thỉnh thoảng cau mày khẩn trương. Thỉnh thoảng tức giận bất đắc dĩ. Thỉnh thoảng hưng phấn không khỏi. Đợi đến Tiêu Thần nói xong. Sau một lúc lâu hắn như cũ không thể tin được. Trong khoảng thời gian ngắn. Tiêu Thần cánh chạy tới liễu hôm nay trình độ như vậy. Lực áp sáng thế chí cường. Đại Yến sắc phong Đông Yến Vương. Lấy một nước lãnh thổ quốc gia làm đất phong. Như vậy tu vi, như vậy địa vị, mặc dù ở đại thiên giới chung, cũng là cao nhất đỉnh tồn tại. Trong lúc nhất thời Thủ Bá tâm thần kích động, đã là lão nước mắt tung hoành. Lão công chủ, ngài thấy được ư, ngài đệ tử, hôm nay đã lấy được vượt xa ngài thành tựu. Ta Tả Mi đạo tràng nhất định có thể thịnh vượng vô cực. Năm đó hại ngài người, đều muốn giao ra trăm ngàn lần thật nhiều. Ngài nếu biết được cũng có thể nghỉ ngơi. Tiêu Thần trong lòng hơi chút chần chờ. Trung quy chưa từng nhiều lời. Hắn đã từ Tả Mi đạo tràng ra trì thời gian bổn nguyên thượng. Nhìn thấu Tả Mi đạo nhân thân phận là không thỏa. Nhưng không ở Thủ Bá trước mặt nói ra bản thân hoài nghi. Sau một lúc lâu. Thủ Bá mới vừa khống chế được kích động tâm tư. Hắn vẻ mặt tươi cười. Trong đôi mắt nhưng có không che giấu được mỏi mệt. Mới vừa sau khi tỉnh dậy. Hiển nhiên ở mừng rỡ dưới tâm thần hao tổn không nhẹ. Tiêu Thần nói. Thủ Bá ngài mới vừa tỉnh lại. Tâm tình ba động không nên quá lớn. Cần phải làm nhiều nghỉ ngơi. Thủ Bá gật đầu. Nói. Lão nô quả thật tinh lực không đông đảo. Không thể nữa theo thiếu công chủ nhiều lời liễu. Huống chi hôm nay Viễn Cổ Tiên Vực mảnh nhỏ mở ra sắp tới. Thiếu công chủ hay là sớm đi rời đi. Để tránh trì hoãn tránh sự. Chẳng qua là có một chuyện kính xin thiếu công chủ đáp ứng. Lão nô hôm nay đã tỉnh lại. Liền không nữa nguy hiểm. Chẳng qua là lực lượng tổn hao nhiều. Cần lâu dài giấc ngủ mới có thể khôi phục. Linh chi ở đàn tràng bên trong đã quá lâu. Một mình một người cô đơn tịch mịch. Xin mời thiếu công chủ mang nàng rời đi đàn tràng. Trở về ngoại giới sao? Tiêu Thần hơi chút trầm mặc. Nói. Tốt. Nếu như thế. Tiêu Thần liền không có ở đây quấy rầy Thủ Bá nghỉ ngơi. Đợi đến Viễn Cổ Tiên Vực chuyện kiện một giai đoạn. Một đoạn. Ta đấu lại nhìn ngài. Nói xong chắp tay thi lễ. Hắn xoay người nắm ở linh chi. Làm cho nàng thân thể mềm mại dựa vào ở trên người mình. Lui về phía sau một bước. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thủ Bá đưa mắt nhìn hắn rời đi. Trong mắt ý mừng mới chậm rãi bình tĩnh. Trong mắt bế hợp. Bắt đầu tiến hành ngủ say. Tiêu Thần rời đi Thủ Bá chỗ ở, nhưng không trực tiếp trở về ngoại giới. Thân ảnh lần nữa xuất hiện, đã ở táng hoa nơi. Hôm nay táng hoa trong, đã để lại hắn một luồng nguyên thần. Nếu có hạo kiếp thân vẫn, chỉ cần táng hoa bên trong nguyên thần không hủy, liền có thể mượn này một luồng nguyên thần trùng hoạch tân sinh. Ánh mắt của hắn ở chỗ này quét qua, chưa từng nhận thấy được không ổn. Một bước bán ra, thân ảnh đã ra hiện tại lôi long ngủ say. Nó chừng vạn dặm lớn nhỏ thân thể bò lổm ngổm trên mặt đất. Lân giáp đỏ ngầu, lưng mọc hai cánh, nhàn nhạt bạch sắc hỏa diễm quanh quẩn quanh thân. Nhiều tia đỏ ngầu lôi điện lực, ở khổng lồ lân giáp thượng thỉnh thoảng hiện lên. Mà lân giáp, hôm nay cánh bày biện ra nhàn nhạt màu vàng. Thiên nhiên sinh có một đạo đạo huyền áo hoa văn, tán tràn đầy vô thượng tôn quý hơi thở, cực nóng đốt nướng cùng lôi điện oanh kích, mặt đất một mảnh nám đen, trong không khí tràn ngập khô ráo hơi thở, một cổ vô hình lực đem nó bao phủ ở bên trong. đem từ lôi long trong cơ thể tán bật ra lực lượng toàn bộ triệt tiêu. Nếu không phải như thế, lấy nó khí tức bây giờ ba động, thả ra lực lượng, sợ là đã đem đàn tràng bị phá hủy. Từ nuốt phệ long hoàng truyền thừa sau, lôi long liền lâm vào dài dòng ngủ say. Thời gian lâu, lại càng xa xa vượt ra khỏi tiêu thần dự liệu. Hơn nữa ở nơi này trong lúc ngủ say, khí tức của nó đang không ngừng tăng cường. Hôm nay đã đạt tới tạo vật tầng thứ. Vẻn vẹn là ngủ say, liền có thể để cho tự thân lực lượng không ngừng nhắc đến thăng. Hiển nhiên lôi long là tiến vào đến nào đó cơ duyên trong. Hôm nay xem ra, chẳng biết lúc nào nó mới có thể từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Tiêu thần hơi suy nghĩ. Trên tay linh quang lóe lên. Mấy chục chỉ khổng lồ thi thể trực tiếp ra hiện tại quanh thân. Trong đó liền bao gồm mang long cùng viễn cổ thập mục xà thi thể. Trên thi thể vết thương đã ngưng kết không lại tiếp tục chảy máu. Nhưng mặt ngoài lây dính vết máu. Như cũ tản mát ra nhàn nhạt huyết tinh khí. Những thứ này thi thể đối với lôi long mà nói. Toàn bộ hàm chứa vô cùng lực lượng cường đại. Nếu có thể đem cắn nuốt. Tất nhiên sẽ làm tự thân lực lượng tăng vọt. Làm xong chuyện này. Hắn mới nắm cả linh chi. Một bước bán ra. Rời đi tả mi đạo tràng. Tiêu thần cũng không phát hiện. Đang ở hắn sau khi rời đi không lâu. Trên mặt đất bị lưu lại từng trích khổng lồ thi thể bên trong. Nhiều tia huyết sắc lực lượng bị chóc đi ra ngoài. Hướng trong lúc ngủ say lôi long hội tụ ra. Này huyết sắc lực lượng. Chính là tích chứa khi hắn cửa huyết nhục đang lúc lực lượng cường đại. Kèm theo những lực lượng này trôi qua. Bảo tồn như lúc ban đầu không có nửa điểm mục man thú thi thể. Hôm nay lân giáp đột nhiên trở nên lờ mờ đi xuống. Mà lấy chậm chạp tốc độ không ngừng khô quắt co rút lại. Trong quân trướng, tiêu thần thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Hắn hơi trầm ngâm, cũng không lập tức rời đi. Mà là sai người tìm đến hai gã nữ tu. Đem linh chi cẩn thận mang đi nghỉ ngơi. Đối với tiền soái quỷ dị biến mất, trong quân chư tướng mặc dù kinh ngạc, nhưng vô hỏi tới ý tứ. Dù sao ban đầu tiền soái chính là ở tiêu thần trước khi đi đột nhiên xuất hiện. Hôm nay lần nữa tin tức, tự nhiên có đạo lý của hắn. Vương gia trên người cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng không phải biết, bọn họ tuyệt sẽ không đi hỏi thăm nửa điểm. Tiêu thần lần nữa triệu tập chư tướng. Phân phó tiền không có ở đây trong thời gian. Trong quân an bài như cũ. Hết thảy sự vật tùy nhân tổ. Triệu Lương Đống, Phạm Lâm ba người thương nghị xử lý. Nếu có không cách nào quyết định chuyện. Liền chờ hắn hoặc tiền sau khi trở về làm tiếp xử trí. Này đoạn thời gian. Nhung quốc bên trong cường giả hội tụ. Bọn ngươi tạm thời không nên vào Nhung quốc phạm vi. An tâm ở lại man hoang tinh vực chính là. Hết thảy sự nghi. Đợi bổn vương từ viễn cổ tiên vực trở về sau lại làm an bài không muộn. Dạ, vương gia. An bài tốt trong quân sự vụ. Tiêu thần không có ở lâu. Hội hợp tiêu Việt vương sau. Hai người trực tiếp rời đi. Quy phản Nhung quốc. Nửa tháng thời gian. Đảo mắt mà qua. Trong khoảng thời gian này vô luận là khoảng cách Nhung quốc gần đây Đại Yến, Đại Triệu, hay là khá xa Đại Sở, Đại Tần, Đại Thiên giới chung tám đại đế quốc, riêng của mình không tiếc thật nhiều. Ở trong khoảng thời gian ngắn chuyển vận chư nhiều cường giả tiến vào Nhung quốc. Trong lúc nhất thời, Nhung trong biên giới coi là cường giả san sát, viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chưa chân chính phủ xuống. Cũng đã xảy ra nhiều lần chém giết. Trong đó không thiếu sáng thế phong vương. Cho tới sáng thế đỉnh tầng thứ cường giả xuất thủ. Khiến cho vốn là không khí khẩn trương. Càng phát ra trở nên kiếm bạt nỗ trương. Tám đại đế quốc tu sĩ lẫn kiêng kỵ. Cho dù là lẫn dựa vào thân mật quốc độ. Hôm nay giữa lẫn nhau cũng nhiều vài phần kiêng kỵ cùng đề phòng. Dù sao, lần này sở muốn tranh đoạt. Là quốc khí chí bảo, nhưng trấn áp vận nước, tăng cường thực lực quốc gia vô thượng tồn tại, có thể nhận được, liền có thể để cho tự thân quốc độ lực lượng xuất hiện không nhỏ tăng trưởng. Tự nhiên, ở đại lượng tu sĩ chung, chạy thẳng tới nước khí chí bảo đi tu sĩ chẳng qua là số ít. Phần lớn người cầu xin chẳng qua là viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung còn sót lại cơ duyên. Cường đại bảo vật, nghịch thiên công pháp, thưa thất đích thiên địa chí bảo. Nếu có thể có điều thu hoạch, là có thể để cho lực lượng của bọn họ xuất hiện trên phạm vi lớn tăng lên. Đây mới là các quốc gia cường giả rối rít đến đây hướng Nhung Quốc. Không để ý nguy cơ tiến vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ nguyên nhân chủ yếu. Nhưng phàm là dám can đảm đem tự thân mục tiêu khóa ở nước khí chí bảo thượng tu sĩ. Không có chỗ nào mà không phải là các quốc gia trung chân chính đỉnh cao cường giả. Chỉ có bọn họ mới có tranh đoạt nước khí tư cách. Rượu chủ cửa hàng đã chạy trốn rời đi. Nơi này trước mắt bị khắp nơi tu sĩ tự hành chiếm cứ. Kèm theo thời gian ngày từng ngày đi qua, viễn cổ tiên vực hơi thở càng ngày càng nặng. Đã không có người nữa tùy ý xuất thủ, mà là tích góp từng tí một trong lòng cực nóng. Cố gắng làm cho mình giữ vững ở đỉnh trạng thái. Đợi chờ nó chính là phủ xuống. Đại sảnh một góc, Tiêu Thần cùng Tiêu Việt Vương an tĩnh ngồi xuống. Hai người cực kỳ trầm mặc, chẳng qua là ngâm vào nước liễu một bình trà nước an tĩnh dùng để uống. Nhưng quanh thân sắc mặt âm trầm tu sĩ, nhưng không có bất kỳ người dám can đảm đối với bọn họ biểu lộ nửa điểm địch ý. Bởi vì lúc trước làm như vậy tu sĩ, hôm nay đã đều vẫn lạc. Trong lúc bất chợt, Tiêu Thần thân thể cứng đờ. Hắn vươn người đứng dậy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lại. Ánh mắt làm như xuyên thấu hết thảy ngăn cản. Thản nhiên nói, rốt cục phủ xuống liễu. Cách chương.